Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An rất là hồi hộp muốn gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Có thể là quý vị đang rất là tò mò về cô gái tên là Tố Như. Nhưng mà ngày hôm nay cô ấy chưa xuất hiện tại Cố gia, mà biến cố lại tiếp tục đến với Tiểu An khi mà cô gặp gỡ với Tiến Đạt và bị Hạo Thiên bắt gặp. Anh lại tiếp tục trừng phạt cô, và sự trừng phạt này còn đáng sợ hơn những tình tiết mà chúng ta lắng nghe ở tập 4. Câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 5. Quý vị ơi hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung của tập 5. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tiểu An ngồi một mình trong căn phòng lớn sau khi ăn qua loa bữa tối. Quản gia Lục nói có thể Hạo Thiên về muộn hoặc là anh không về, nên mới kêu cô dùng bữa trước. Thu mình trên giường, đầu óc của cô trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì. Bao nhiêu phần vân thắc mắc đều không còn. Liệu có phải là do tác dụng của mấy viên thuốc trong bệnh viện hay không? Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Tiểu An chợt thấy bàn làm việc của Hạo Thiên có chút lộn xộn. Bằng một cách vô thức nào đó, cô lại xuống giường, tiến đến phía bàn và bắt đầu có những suy nghĩ dọn dẹp. Tiểu An sắp xếp đống tài liệu vào một góc thật gọn gàng, rồi đến mấy cuốn sách dày cộm và rồi tấm ảnh của Tố Như thu gọn trong tầm mắt của cô. Cầm tấm ảnh trên tay, Tiểu An ngắm nhìn thật lâu. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy, nhưng là lần đầu tiên cô quan sát một cách kỹ lưỡng. Mình giống Tố Như ở điểm nào chứ? Tiểu An bất chợt tự hỏi bản thân một câu vu vơ và không có lời giải đáp. Mỗi lần tức giận Hạo Thiên đều nhắc đến Tố Như, rồi cứ như vậy mà ngược đãi cô. Tiểu An thực sự muốn biết cô có liên quan gì đến Tố Như, hay trong quá khứ cô từng làm chuyện sai trái mà không hề nhớ ra. Nhìn tấm ảnh này, Tiểu An tìm mãi chẳng thấy điểm chung giữa hai người. Như vậy chắc chắn Hạo Thiên không coi cô là người thay thế. Tiểu An bất chợt nghẹn ngào. Căn phòng này là của cô và Hạo Thiên, nhưng nhìn xung quanh không có lấy một tấm ảnh cưới. Mọi thứ ở đây đều vô cùng trống trải. Ngày tổ chức hôn lễ, Tiểu An thấy vài người thợ chụp ảnh, chụp lại những khoảnh khắc trong nhà hàng, nhưng đến khi trở về lại không có lấy một tấm. Nghĩ cũng phải, đám cưới đó vốn dĩ chỉ như một tấm màn che mắt thiên hạ. Người Hạo Thiên yêu không phải là cô. Vậy thì lý do gì trong phòng phải có ảnh cưới của hai người chứ? Nhìn lại tấm ảnh trên tay, Tiểu An cảm thấy ghen tị. Cô ghen tị với Tố Như. Cô ấy có một căn phòng riêng, có được một vị trí riêng trong căn biệt thự này và cả trong tim của Hạo Thiên. Hạo Thiên trân quý từng thứ liên quan đến cô ấy. Căn phòng cô ấy từng ở, bình hoa hay loài hoa cô ấy thích nhất, ngay cả bàn làm việc của Hạo Thiên cũng có những thứ liên quan đến Tố Như. Sự ghen tị dâng lên trong lòng của cô ngày một nhiều, chẳng biết tại sao cô lại có những cảm giác này. Nhưng vì lý do gì đi chăng nữa thì cô không được nói ra, mà chỉ được giữ kín trong lòng. Mỗi lần bên cạnh Hạo Thiên, Tiểu An không hiểu bản thân mình đang chứa loại cảm xúc gì, thù hận, căm ghét hay là yêu. Tiểu An không biết, cũng không biết bởi những thứ đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại đã làm cho cô đủ mệt mỏi. Em đang làm cái gì đấy? Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tiểu An vội vàng đặt tấm ảnh về vị trí cũ và lau đi giọt nước mắt trên má, quay lại. Em vừa làm gì đấy? À em thấy bàn làm việc lộn xộn nên sắp xếp lại thôi ạ. Hạo Thiên quay sang phía bàn xem xét, rồi cầm tấm ảnh của Tú Như lên kiểm tra. Nhìn sắc mặt của Hạo Thiên, cô có linh cảm chẳng lành. Nó làm cô nhớ tới chuyện bình hoa mấy ngày trước, cũng vì tự tiện động vào đồ của Tố Như mà cô phải chịu hình phạt. Chỉ mới nghĩ đến thôi, hai chân của cô không thể nào đứng vững rồi. Cô vội vàng thanh minh. Tấm ảnh này em không cố ý động vào đâu, Em chỉ muốn dọn dẹp lại bàn làm việc cho anh, chứ không muốn phá hỏng gì cả. Nếu anh không thích sau này em không động vào đồ của anh nữa, em xin lỗi. Tiểu An vô tình cầm tấm ảnh lên xem. Cô biết rõ điều đó, nhưng Hạo Thiên có nghĩ như vậy hay không lại là một chuyện khác. Cũng giống như vụ Bình Hoa hôm trước, anh không hề nghe cô giải thích, rồi cứ như vậy mà bắt cô quỳ ngoài cổng. Tiểu An biết Hạo Thiên không còn muốn tin thì cô có giải thích cũng vô ích. Nhưng mà cô lại muốn thanh minh. Trước khi bị phạt, ít nhất thì cô không cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Hạo Thiên đặt tấm ảnh về vị trí cũ, trực tiếp đi ngang qua người của cô. Anh không nói một câu và không trách mắng, bước vào bên trong phòng tắm. Cánh cửa đóng sầm lại, vang lên một tiếng động lớn khiến Tiểu An giật mình. Hành động của Hạo Thiên có phải đang giận? Tiểu An đứng ngẩn ngơ nhìn về phía phòng tắm, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ. Thà rằng anh cứ trách, cứ phạt, còn hơn là im lặng thế này. Dòng nước ấm nóng lướt nhanh qua làn da màu hồng rắn chắc, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, rửa trôi đi phần nào tâm trạng nặng nề và mệt mỏi của người đàn ông đang đắm mình trong làn nước. Hạo Thiên nhắm nghiền mắt lại, ngẩng đầu lên tận hưởng sự ấm nóng của làn nước từ vòi sen. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm phủ kín mặt gương, một tầng sương mờ ảo. Nhớ lại những lời Tiểu An nói khi nãy, Hạo Thiên có chút áy náy. Có vẻ như chuyện Bình Hoa hôm trước đã làm cho cô ám ảnh nên cô mới khẩn khoản xin lỗi. Anh thở dài một tiếng rồi tắt vòi hoa sen. Hạo Thiên bước ra ngoài, nhìn xung quanh một lượt, căn phòng rộng lớn, không có một bóng người. Khi nãy còn thấy Tiểu An đứng đây, bây giờ cô lại đi đâu mất. Sấy khô mái tóc, Hạo Thiên nhanh chân bước xuống dưới. Anh tiến đến chỗ quản gia Lục. Chú Lục, Tiểu An đâu? À, chắc là cô chủ đang ở ngoài sân. Ngoài sân sao? Muộn thế này rồi ra đấy làm gì? Khi nãy cô chủ nói vô tình động vào đồ của Tú Như, chắc là sợ cậu phạt nên cô ấy ra đó trước. Hạo Thiên nhíu mày trực tiếp bước ra ngoài. Đứng trước hiên, Hạo Thiên bắt gặp bóng dáng của Tiểu An đang đứng giữa sân. Màn đêm đen lạnh giá như muốn chùm lấy cô gái nhỏ. Anh thấy cô run lên nhẹ nhẹ, bàn tay nhỏ ôm lấy người của mình. Tiểu An, muộn thế này rồi, em ra đây làm gì? Dạ, em... Thực ra bức ảnh của Tố Như, em không cố ý động vào, chỉ là vô tình em cầm lên. Sau này em không động vào đồ của anh nữa. Nếu anh muốn phạt, anh cứ phạt. Sức khỏe của bố em yếu rồi. Anh đừng cho người đánh ông ấy. Dù giọng điệu của Tiểu An khá nhỏ nhẹ, nhưng vẫn đủ để Hạo Thiên nghe rõ từng câu từng chữ. Hóa ra cô ra đây là vì lý do này. Có vẻ như chuyện làm vỡ bình hoa hôm trước đang còn ám ảnh tâm trí của cô. Hạo Thiên tiến về phía trước, vừa định nắm lấy tay của Tiểu An, cô liền sợ hãi đi lùi về sau. Lần trước cũng vậy, anh cũng nắm tay cô thế này, rồi bắt cô ra ngoài quỳ trước sân. Tiếng thở dài vang lên, Hạo Thiên hạ tay xuống nói với cô. Ai, tôi không phạt em. Anh nói thật chứ? Anh không phạt em chứ? Phải. Bây giờ thì vào nhà. Muộn rồi. Tiểu An nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn sắc mặt của anh không giống như đang đùa. Dù sao cũng không thể nào cãi lại. Cô đành lẽo đẽo theo sau anh. Bước về phòng, khi Hạo Thiên yên vị trên giường, Tiểu An đang còn đứng bên cạnh. Cô không biết nên nằm ở đâu. Vào hôm bị phạt, Tiểu An nghĩ rằng bản thân mình phải ngủ bên ngoài trời cả đêm, nhưng không ngờ lại được đưa đến bệnh viện. Còn bây giờ khi rơi vào trường hợp tương tự nhưng lại không bị phạt, cô lại không biết nên ngủ dưới sàn hay là sofa. Sao còn đứng ở đấy? Lại đây. Tiểu An chần chừ giây lát suy nghĩ vài chuyện, rồi cô chậm chậm lại gần, nằm xuống kế bên anh. Còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay lớn ôm trọn lấy người của cô. Tấm lưng nhỏ cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ phía sau và cả nhịp đập của trái tim. Hơi thở ấm nóng của anh phà vào gáy khiến cho cô rùng mình. Chưa bao giờ anh ôm cô ngủ từ phía sau mà không làm gì cô. Đây chính là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác yên bình này. Tiếng chuông đồng hồ treo tường trong phòng vang lên, điểm 12 giờ. Tiểu An vẫn nằm in trong vòng tay của anh, cô không dám nhúc nhích. Cô vẫn cố gắng thức thêm một chút để xem có chuyện gì xảy ra hay không. Bởi vì chẳng có đêm nào anh lại đối xử dịu dàng với cô giống như đêm nay. 30 phút trôi qua, bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Bây giờ cô mới thực sự yên tâm khi không thấy Hạo Thiên có động tĩnh gì. Mí mắt của cô dần rũ xuống, rồi chàng biết đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một đêm dài, yên bình, cứ như vậy trôi qua. Sáng hôm sau, cô chờ mình thức dậy khi ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào phòng. Cô ngồi dậy vươn vai mấy cái và nhìn xung quanh. Hạo Thiên không còn bên cạnh. Tiểu An không suy nghĩ nhiều, nhanh chân bước vào phòng tắm thay đồ và bước xuống lầu. Ngày hôm nay của cô lại giống như những ngày trước, bị nhốt trong một căn biệt thự rộng lớn và không thể nào bước chân ra ngoài. Cô xuống tới phòng khách, nhìn thấy quản gia Lục đang loay hoay làm việc. Cô tiến lại gần và bắt chuyện. Ông ơi, ông có cần con giúp gì không ạ? Cũng giống như mọi lần, quản gia Lục đều từ chối sự giúp đỡ của cô. Trong nhà này ngoài Hạo Thiên thì chỉ có cô và quản gia Lục, nhưng mỗi lần lại gần nói chuyện với ông đều rất khó khăn. Hoặc là hiếm khi câu chuyện được kéo dài, bởi vì dường như ông không thích nói chuyện. Tiểu An xuống dưới bếp, thu gọn trong tầm mắt là một mảnh giấy nhỏ, bên trong có ghi những đồ dùng cần mua. Trong đầu cô liền nảy ra một ý tưởng. Tiểu An liền tìm đến chỗ quản gia Lục và hỏi chuyện. Ông ơi, đây có phải là danh sách những thứ cần mua trong ngày, có phải không ạ? Nhưng mà cô chủ, cô định làm gì với nó? Ông có thể cho cháu ra ngoài, mua những thứ này có được không? Tôi nghĩ cô chủ không nên ra ngoài. Việc này hàng ngày là do tôi làm, hôm nay cứ để đấy tôi đi. Nếu như cô muốn, có thể xin cậu chủ ra ngoài. À, con chỉ muốn ra ngoài một chút thôi, hơn nữa, có vệ sĩ đi cùng mà ông. Ông đừng lo, con không bỏ trốn đâu ạ. Thôi được rồi, vậy thì hai người vệ sĩ kia sẽ đi cùng với cô. Cô chủ về sớm. Vâng, cảm ơn ông ạ. Rời khỏi Cố gia, Tiểu An được tài xế đưa vào nội thành và đi cùng cô, còn có thêm một tên vệ sĩ. Cảm giác luôn có người đi theo phía sau, khiến cho cô thật sự khó chịu. Nhưng Tiểu An không còn lựa chọn nào khác, thà rằng có người theo sau mà được ra ngoài, còn hơn là nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo. Tiểu An vào siêu thị, mua những thứ đồ trong danh sách cần thiết mà quản gia Lục đưa cho cô. Bởi vì đồ không quá nhiều nên rất nhanh chóng, cô đã hoàn thành xong danh sách cần mua. Thay vì trở về Cố gia, Tiểu An muốn hít thở không khí bên ngoài nhiều hơn. Cô yêu cầu tài xế lái xe đến bờ hồ. Và dĩ nhiên, phải có một người theo dõi cô từ phía sau. Ngồi trên chiếc ghế đá, Tiểu An đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đã lâu lắm rồi, cô không nhìn thấy khung cảnh ồn ào và tấp nập này. Ở Cố gia bên ngoài, chỉ là một con đường dài thẳng tắp vắng người. Bên trong bốn bề tĩnh lặng đến ảm đạm thê lương. Tiểu An hít một hơi thật sâu. Cô lại bắt đầu nhớ đến cuộc sống của bản thân ngày trước. Những ngày mà cô được tự do làm những điều mình thích. Đến những nơi mình muốn và không bị bó buộc bởi bất cứ ai. Năm tháng ấy có lẽ chẳng bao giờ quay lại với cô. Tiểu An ngồi ở đấy thật lâu, cho đến khi nhận ra đến lúc cô phải về. Ngay khi cô vừa quay lưng thì có một bàn tay níu giữ cánh tay của cô. Tiểu An giật mình quay người lại và nhận ra người đứng trước mặt chính là Tiến Đạt. Tiểu An, em đừng đi. Anh Đạt, sao anh lại có mặt ở đây? Điều đó bây giờ không quan trọng. Quan trọng là em phải cùng anh rời khỏi đây. Anh Đạt, anh buông em ra đi. Anh có biết mình đang nói gì không? Anh biết, bởi vì biết bản thân đang nói gì, nên anh mới muốn cùng em rời đi. Tiểu An à, anh sẽ đưa em rời xa Hạo Thiên. Cùng vào một thời điểm, Tiến Đạt vô tình bắt gặp Tiểu An ngồi bên cạnh bờ hồ. Sau những chuyện xảy ra ở bệnh viện, anh vẫn luôn cho rằng Tiểu An bị uy hiếp nên mới phải nghe theo lời của Hạo Thiên. Cho đến khi gặp lại cô ở đây, anh lại muốn hai người rời khỏi thành phố, tránh xa Hạo Thiên. Ít nhất đây là việc tốt dành cho Tiểu An. Thế nhưng trước lời đề nghị của Tiến Đạt, Tiểu An lại cảm thấy nó vô cùng ấu trĩ. Cứ tưởng sau tất cả mọi chuyện, Tiến Đạt sẽ hận cô bởi vì cô là người trêu đùa tình cảm của anh. Vậy mà đến bây giờ, Tiến Đạt vẫn cố chấp. Tiểu An biết Tiến Đạt muốn có ý tốt giúp đỡ cô. Thế nhưng anh càng như vậy, càng khiến cô cảm thấy tội lỗi. Cô không xứng đáng để nhận được sự giúp đỡ này của anh. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng cất tiếng. Chúng ta nói rõ ràng những việc này ở bệnh viện rồi. Tôi không muốn nhắc lại nữa. Tiến Đạt à, bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì với nhau. Anh nên quên tôi đi. Đi tìm cho mình một người con gái tốt. Đừng cư xử thế này. Nhưng anh chỉ đang muốn giúp em mà. Ngày nào em còn ở bên cạnh hắn, em không được hạnh phúc đâu. Tại sao anh biết tôi không hạnh phúc chứ? Câu hỏi của cô khiến cho Tiến Đạt đứng hình trong chốc lát. Đối diện với ánh mắt của cô, anh lại không biết trả lời thế nào. Dẫu cho sự thật đang diễn ra trước mắt. Không để Tiến Đạt có thêm cơ hội, Tiểu An tiếp tục. Hiện tại tôi đang sống rất tốt. Anh cũng nên tìm cho mình một mối duyên mới. Chúng ta không nên gặp lại nhau. Hạnh phúc của em sao? Là ngày ngày bị Hạo Thiên hành hạ và có em là vật phát tiết có phải không? Anh im miệng! Anh nói không đúng sao? Tiểu An, ngày em nhập viện, anh sớm phát hiện ra những vết thương trên người của em. Vào đêm em tỉnh dậy, hắn không thể nào chăm sóc em lại còn cố tình cưỡng bức em. Đây là thứ mà em gọi là hạnh phúc sao? Những lời nói của Tiến Đạt lúc này lại khiến cho Tiểu An bật khóc. Đúng, những thứ đó không phải là hạnh phúc, nhưng cô buộc phải sống chung với nó, buộc phải ở bên cạnh Hạo Thiên. Cô có lý do riêng, có nỗi niềm riêng mà không thể nào chia sẻ với người khác được. Hơn nữa, cô không muốn kéo Tiến Đạt vào chuyện này, không muốn anh vì cô mà phải chịu thiệt thòi. Thế nhưng người đàn ông đứng trước mặt cô lại quá cố chấp. Lau vội những giọt nước mắt, Tiểu An ngẩng đầu lên đối diện với anh. Hôm nay cô nhất định phải nói rõ ràng để cho anh từ bỏ. Anh Đạt, chuyện gia đình tôi không liên quan đến anh. Hạo Thiên không phải người như anh nghĩ. Chúng ta thực sự kết thúc rồi. Thế nên anh làm ơn, buông tha cho tôi. Buông tha sao? Tiến Đạt hỏi. Mà Tiểu An lại rưng rưng nước mắt. Anh cũng cảm thấy đau đớn và chua xót. Khóe môi anh cong lên nở một nụ cười tự chế giễu bản thân mình. Có lẽ anh quá lo chuyện bao đồng nên mới khiến cho Tiểu An cảm thấy phiền phức. Cho đến tận bây giờ và sau những chuyện xảy ra, Tiểu An vẫn một mực bênh vực cho Hạo Thiên, mặc cho anh ta cố gắng khuyên nhủ như thế nào. Trong đầu Tiến Đạt bỗng chốc nhớ đến lời Hạo Thiên nói với anh ở trong bệnh viện. Anh vốn dĩ không tin vào điều đó, nhưng cuối cùng vẫn phải chọn cách đối diện. Tiểu An, em yêu cố Hạo Thiên nhiều đến như vậy sao? Trước câu hỏi bất ngờ của anh, Tiểu An không biết trả lời thế nào. Cô nhiều lần rời mắt sang hướng khác để tránh ánh nhìn của người đối diện. Yêu cố Hạo Thiên sao? Nếu là trước đây chắc chắn cô không do dự mà gật đầu nói đúng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cảm xúc thật của cô thế nào cô còn không rõ thì làm sao có thể trả lời được Tiến Đạt. Trong đầu của cô bây giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Liệu rằng cô có thực sự còn yêu Hạo Thiên hay không? Bắt gặp ánh mắt mong đợi của Tiến Đạt, dù bản thân không biết câu trả lời chính xác, nhưng mà Tiểu An hiểu, cô phải để cho anh hết hy vọng. Ừ, tôi yêu Hạo Thiên, thực sự rất yêu anh ấy. Bởi vậy tôi mong anh, từ nay về sau anh đừng tìm tôi nữa. Ở bên cạnh Hạo Thiên là quá đủ với tôi rồi. Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm. Thế nên, anh Đạt à, làm ơn đi đi. Nhận được câu trả lời không ngoài mong đợi, Tiến Đạt chỉ biết gật đầu mấy cái và lặng lẽ quay lưng rời đi. Hóa ra người con gái anh yêu lại đem lòng yêu một người đàn ông khác sâu đậm đến như vậy. Dẫu cho người đàn ông đó hết lần này đến lần khác luôn làm tổn thương người anh yêu. Ngay từ đầu vốn biết không có kết quả, nhưng anh vẫn cố lao vào. Để rồi bây giờ người tổn thương nhất chỉ có một mình anh. Tiểu An thì đứng chết lặng. Ánh mặt cô luôn dõi theo hình bóng của Tiến Đạt. Đợi cho đến khi anh khuất dần vào dòng người tấp nập, cô mới dám bật khóc. Hô hấp của cô càng ngày càng trở nên khó khăn, đau đến nỗi không thể nào thở được. Cô tự trách bản thân mình tại sao lại làm tổn thương một người yêu cô nhiều đến như vậy. Dù cô từng khước từ tình cảm của anh, nhưng anh vẫn luôn giúp cô. Cũng chính vì những việc này, cô càng muốn đẩy anh ra xa, càng không muốn anh liên lụy đến những chuyện tồi tệ. Có lẽ đây là việc tốt duy nhất mà cô có thể làm cho anh. Lau vội những giọt nước mắt, Tiểu An quay lưng rời đi, bỏ lại tất cả mọi chuyện ở phía sau lưng. Tối muộn ngày hôm đó, Tiểu An ngồi đọc sách trong phòng giống như mọi khi. Ngày nào Hạo Thiên cũng trở về nhà vào giữa đêm nên cô đều dùng cơm một mình. Khi trở về nhà, Hạo Thiên chỉ thay quần áo qua loa rồi lại lên giường ôm cô ngủ. Đến khi tỉnh dậy lại chẳng thấy anh bên cạnh. Lúc nào cũng vậy, và dường như chuyện này đã trở thành một thói quen. Đọc xong những trang cuối cùng của cuốn sách, Tiểu An đặt nó về vị trí cũ rồi đứng dậy chuẩn bị tắt đèn. Bỗng nhiên cánh cửa phòng đột ngột mở ra, mang theo âm thanh cót két chói tai. Tiểu An giật mình quay người lại thấy Hạo Thiên xuất hiện trong phòng. Cô có hơi bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên anh trở về nhà sớm như vậy. Sao thế? Thấy tôi về, cô không vui à? Không phải, tại ngày thường anh về muộn, hôm nay anh về sớm, em ngạc nhiên thôi. Về sớm? Để giải quyết một số chuyện. Dứt lời, Hạo Thiên tiến lại gần cô. Cô theo phản xạ mà lùi về sau vài bước, nhưng lại vô tình ngã xuống giường. Gót chân của cô cảm thấy khá đau, bởi vì khi nãy va đập mạnh vào thành giường. Nhìn người con gái trước mắt, Hạo Thiên không lấy một câu hỏi han. Anh trực tiếp cởi chiếc áo vét bên ngoài, nới lòng cà vạt, dùng thân của mình to lớn đè lên người của cô. Hạo Thiên, anh làm gì thế à? Cô muốn từ chối tôi? Không phải, em... Tiểu An lúc này đành phải im lặng khi đối diện với ánh mắt của anh. Cô không biết tiếp tục ra sao và lấy lý do gì để từ chối, bởi vì cô thực sự rất ghét cái cảm giác này. Hạo Thiên đột nhiên đứng dậy. Tiểu An lập tức ngồi dậy, nhìn theo bóng của anh. Anh tiến đến trước ghế nhung đối diện với giường, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc và rít một hơi thật dài. Sương khói lúc này bốc lên, ẩn nấp vẻ mặt của anh. Bên cạnh anh còn có một ly rượu vang đỏ đang uống dở, xuất hiện từ khi nào. Ánh mắt của Hạo Thiên luôn nhìn về phía cô đầy chăm chú. Nó khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Anh Thiên, sao anh... Tiểu An còn chưa hỏi dứt câu, Hạo Thiên đã cắt ngang. Bao nhiêu lần rồi? Dạ, anh hỏi gì em nghe không hiểu. Cô ngủ với thằng người yêu cũ bao nhiêu lần rồi? Tiểu An ngây người không hiểu những gì anh nói, nhưng nhìn ánh mắt của anh, cô biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Từng bước chân run rẩy xuống giường, Tiểu An chậm chậm tiến lại chỗ Hạo Thiên. Đến khi cảm thấy khoảng cách giữa hai an toàn, Tiểu An lập tức dừng lại. Hạo Thiên, em thực sự không hiểu anh đang muốn gì. Anh liếc mắt nhìn cô, nhanh chóng chuyển hướng sang ly rượu bên cạnh. Thứ chất lỏng sóng sánh kia dần trở nên đậm màu hơn. Hạo Thiên nâng ly uống một hơi hết cạn. Anh đứng dậy tiến lại gần chỗ cô, nét mặt đăn lại, trên trán nổi đầy gân xanh. Hạo Thiên trực tiếp dùng tay bóp lấy cổ của cô. Không phải tôi nói với cô là không được phép nói chuyện với thằng người yêu cũ sao? Thì mà cô còn dám chống đối lại tôi. Từng lời nói ra khiến lực siết ở tay càng thêm mạnh, khuôn mặt của cô nhăn nhó vì đau đớn. Tiểu An ho khụ khụ, liên tục dùng cánh tay của mình đẩy cánh tay của Hạo Thiên ra. Nhưng mà sức lực của cô có hạn, làm sao mà chống lại được người đàn ông lực lưỡng này cơ chứ? Em không có đâu. Anh buông em ra đi. Đến bây giờ mà cô còn chối. Tôi hỏi cô, sáng hôm nay cô đi đâu và cô gặp ai? Nói! Tiểu An tròn xoe mắt kinh ngạc. Bây giờ cô mới hiểu lý do khiến cho anh cư xử lạ lùng như vậy. Biết rõ có sự hiểu lầm, Tiểu An liên tục lắc đầu, nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi. Gương mặt khả ái của cô chẳng mấy chốc trở nên đáng thương vô cùng. Sáng hôm nay, em chỉ ra ngoài mua chút đồ. Mua đồ, rồi cô sẵn tiện gặp lại người yêu cũ có phải không? Hai người tình cảm lắm cơ mà, còn nắm tay nhau trước bao nhiêu người. Sao? Cô hối hận rồi. Cô muốn quay lại với nó có đúng không? Em không có. Anh Thiên, anh bỏ em ra. Em đau. Rõ biết là vô ích, nhưng Tiểu An vẫn đánh mạnh vào tay của Hạo Thiên. Thấy người trong tay mình gần như tắc thở, Hạo Thiên mới buông tay ra. Anh dùng lực đẩy mạnh khiến người cô ngã quỵ xuống sàn nhà. Cô liên tục thở hồng hộc, tay đặt trước ngực mình, liên tục hít thở. Em với Tiến Đạt thực sự không có gì với nhau hết. Anh đừng như vậy mà. Hạo Thiên à. Phương Tiểu An, cô vẫn luôn là loại phụ nữ như vậy. Tôi thực sự rất muốn biết cô dùng thủ đoạn gì khiến cho nó si mê cô. Ngay cả khi bị trêu đùa mà hắn ta còn tìm cách để hàn gắn với cô. Em không có, em không làm gì cả. Em cự tuyệt với Tiến Đạt rồi. Em mong anh hãy tin em. Bàn tay Hạo Thiên bất ngờ kéo cả người cô dậy. Cổ tay của cô bị nắm đến đỏ ửng, cảm tưởng như xương khớp bên trong đang dần bị bẽ gãy. Hạo Thiên đập mạnh vào cửa phòng, khiến nó mở ra rồi cứ như vậy, lôi Tiểu An đi. Cô dùng hết sức để vùng vẫy, để phản kháng, nhưng đều không có tác dụng. Hạo Thiên, anh bỏ em ra, dừng lại đi, làm ơn tha cho em mà. Cố Hạo Thiên, dừng lại, em không muốn. Mặc kệ cho cô la hét cầu xin thế nào, anh không hề quan tâm. Hạo Thiên lôi cô xuống một căn hầm dưới gầm cầu thang, một căn hầm tối tăm ẩm ướt, đã lâu không có người bước chân vào. Cô cực kỳ sợ bóng tối, khi nhìn thấy căn hầm trước mắt, cô không tài nào đứng vững, hai chân mềm nhũn vô thức quỳ xuống, nước mắt không ngừng chảy. Hạo Thiên, em xin anh, em biết em sai rồi, không có lần sau đâu, làm ơn, đừng nhốt em mà. Lúc này quản gia Lục từ trên tầng chạy xuống, thấy tình hình trước mắt, ông hiểu ra vấn đề, liền quỳ xuống cầu xin cùng với Tiểu An. Cậu chủ, nếu cậu muốn phạt cứ phạt tôi. Là tôi đồng ý để cho cô chủ ra khỏi nhà. Cậu đừng phạt cô ấy. Chú cầm miệng lại cho tôi đi. Tội của chú, tôi xử sau. Hảo Thiên ra lệnh cho Hải mở cửa tầng hầm. Anh cứ như vậy mặc cho cô cầu xin, vẫn nhất quyết lôi cô xuống. Dưới hầm, Hạo Thiên đẩy mạnh cô sang một bên, khiến lưng của cô đập mạnh vào tường đầy đau đớn. Vì cơn đau bất ngờ truyền đến, lại thêm việc chân đứng không vững, nên Tiểu An loạng choạng va phải cạnh bàn, khiến cả người và chiếc bình cũ ngã xuống dưới đất. Tiếng động lớn vang lên trên sàn nhà, vương vãi những mảnh vỡ sắc nhọn. Khuôn mặt của cô nhăn nhó, bàn tay vô thức đặt trước bụng, theo bản năng của mình. Hai mắt của cô nhắm chặt, nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra bên ngoài. Tiểu An cắn chặt môi, để bản thân của mình không phát ra những tiếng nức nở kia. Hạo Thiên từng bước, tiến lại gần cô, dùng một tay kéo người cô ngồi dậy đối diện với anh. Hạo Thiên nhìn chằm chằm lên người cô, đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia giận dữ. Cô muốn gặp Tiến Đạt lắm, có phải không? Vậy thì để tôi thành toàn cho hai người. Anh Thiên, anh định làm gì chứ? Khóe môi của Hạo Thiên cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh không tránh câu trả lời của cô, ngược lại còn ra hiệu cho người đứng phía sau. Bắt Tiến Đạt lại đây, nhân tiện lấy luôn bàn tay của nó, để xem sau này nó còn dám động vào đồ của người khác hay không. Tiểu An đứng hình trong giây lát. Cô bắt đầu cảm thấy run sợ người đàn ông này. Anh ta chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ mà sẵn sàng ra tay tàn độc với một người vô can. Cố Hạo Thiên, cái tên khiến cô ghê tởm, hận đến thấu xương. Ngay khi tên thuộc hạ của Hạo Thiên vừa mới quay đi, Tiểu An vội vàng hét lớn. Không được đi! Anh không được động đến Tiến Đạt. Anh ấy không làm gì sai cả. Nếu như muốn đánh muốn phạt, anh phạt một mình tôi thôi. Cô đang bảo vệ người đàn ông khác trước mặt tôi. Phải. Nếu như vậy anh định làm gì tôi? Tôi nói rồi, tôi và Tiến Đạt không hề có quan hệ nào với nhau. Là vô tình gặp nhau trên đường. Tôi xin anh đừng vô lý, rồi làm hại người vô tội. Tiểu An càng nói càng khiến cho Hạo Thiên thêm tức giận. Anh không nghĩ rằng cô vì một người đàn ông mà dám chống đối lại anh. Nhìn vào ánh mắt của cô, anh không còn thấy sợ. Ngược lại, vô cùng quật cường của cô. Thế nhưng những điều này chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Hạo Thiên quay lại nhìn về phía thuộc hạ và tiếp tục ra lệnh. Điếc sao? Mau lôi thằng Đạt về đây cho tao. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Hạo Thiên quay đầu nhìn thấy trong tay của Tiểu Vi là mảnh vỡ của một chiếc bình. Trong lúc anh lơ là, cô đã vội rời khỏi vòng tay của anh rồi nhanh chóng lấy mảnh vỡ trên sàn. Cô cầm lấy mảnh vỡ kề sát vào cổ của mình khiến cho nó chảy máu. Tiểu An không khóc nữa, bởi vì cô biết bây giờ nếu như bản thân mình yếu đuối thì sẽ khiến cho một người vô tội phải chịu đau thương. Nhưng cũng chính vì hành động liều lĩnh này của cô đã uy hiếp được Hạo Thiên. Anh chậm chậm tiến lại gần cô, cố gắng không để cô làm ra chuyện dại dột. Tiểu An, em bỏ mảnh vỡ đó xuống, ngay lập tức. Ngay lúc này Tiểu An mới thấy được thế nào là cảm giác đe dọa. Nó hoàn toàn khác so với những gì mà trước đây cô phải chịu đựng. Một cảm giác vô cùng thỏa mãn. Phương Tiểu An, nghe tôi nói gì không? Dừng lại ngay. Tôi không dừng lại. Nếu như anh động đến Tiến Đạt, em vì nó mà không màng đến tính mạng của mình. Phải, tôi vì anh ấy mà không màng đến tính mạng. Thì làm sao? Không phải anh hối hận à? Nếu như tôi chết rồi, chẳng phải anh cảm thấy thoải mái hơn sao? Anh hối hận cái gì? Bây giờ em bỏ xuống. Tôi không bỏ. Tiểu An hét lớn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt trở nên đỏ hoe ầng ực nước. Bây giờ cô không còn quan tâm đến việc Hạo Thiên nghĩ gì. Chỉ cần có thể cứu được Tiến Đạt, cô nhất định sẽ làm đến cùng. Tiểu An biết bản thân mình trong sạch. Giữa cô và Tiến Đạt không hề có quan hệ bất chính. Cô lại càng không có tình cảm với anh. Tất cả những gì cô đang làm đơn giản là không muốn ai bị cuốn vào những chuyện này. Cô không muốn lòng tốt của Tiến Đạt vì cô mà đánh mất sự nghiệp, trở thành một người tàn phế. Cô Hạo Thiên là người thế nào? Tiểu An hiểu rất rõ. Thà rằng cứ để Hạo Thiên hiểu lầm như vậy còn hơn là thêm một người phải bỏ mạng. Hạo Thiên nhìn người con gái trước mặt, trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ vì người cũ mà cô sẵn sàng lấy tính mạng ra đe dọa anh. Hạo Thiên nắm chặt tay, sự tức giận cũng vì Tiểu An mà phải kìm nén. Phương Tiểu An, rốt cuộc thì tôi phải làm gì? Em mới chịu buông mảnh vỡ đó xuống. Anh hứa với tôi, chỉ cần anh hứa không động đến Tiến Đạt, tôi nhất định bỏ xuống. Được. Tôi hứa với em, tôi không động đến hắn. Bây giờ, em bỏ tay ra đi. Tiểu An từ từ buông mảnh vỡ trên tay xuống đất. Hạo Thiên nhanh chóng tiến đến, hất mạnh chúng sang một bên. Anh quay sang ra lệnh cho đám thuộc hạ. Dọn dẹp chỗ này cho sạch, tuyệt đối không được để bất cứ thứ gì có thể gây tổn thương. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Đám thuộc hạ bắt đầu làm theo mệnh lệnh của Hạo Thiên. Những đồ đạc có trong căn hầm đều được mang hết ra bên ngoài. Hạo Thiên nhìn Tiểu An, trong đáy mắt hiện rõ sự tức giận và cả sự sợ hãi. Anh nắm chặt lấy tay cô và hắng giọng. Hôm nay tôi vì em mà tha mạng cho Tiến Đạt. Sau này em còn dám lấy tính mạng của mình ra đe dọa tôi, tôi nhất định sẽ chiên sống người bố đáng kính của em, cùng với cả em. Tiểu An đẩy Hạo Thiên sang một bên và lùi dần về phía sau. Anh không giận, không nói thêm gì. Đứng dậy nhìn người con gái đang co lại một chỗ kia, lập tức quay người rời đi. Hạo Thiên cứ như vậy bước lên trên lầu, đi ngang qua quản gia Lục mà không nói một câu. Ông đứng nhìn theo bóng anh thở dài, rồi lại nhìn về phía căn hầm tăm tối kia. Ông thực lòng rất muốn xuống dưới đó xem tình hình của Tiểu An thế nào, nhưng xung quanh ở đâu cũng nhìn thấy vệ sĩ, có muốn cũng chẳng được. Dưới hầm ngoài Tiểu An còn có thêm một tên vệ sĩ đứng cạnh. Hạo Thiên không muốn cô làm điều dại dột nên mới điều hắn ở lại đây cùng cô. Căn phòng tăm tối chỉ có một chút ánh sáng le lói hắt vào qua cửa thông gió. Tiểu An thu mình vào một góc, ngồi ôm gối và khóc nức nở. Máu từ tay thấm nhiều vệt trên chiếc váy trắng, vết xước trên cổ của cô cũng chảy xuống một vệt máu dài. Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây? Tiểu An tự hỏi bản thân mình, và chính cô không biết câu trả lời. Nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng nhớ về bố nên cô đành phải thôi. Bao nhiêu năm bố một mình nuôi cô vất vả, bây giờ chỉ vì muốn giải thoát cho bản thân mà khiến cho bố mất mạng. Cô không đành lòng, nhưng mà cô đau lắm. Không phải là những vết thương thể xác, mà là vết thương trong tim. Sự dày vò này còn đau đớn hơn cả cái chết. Nó không thường xuyên diễn ra, nhưng mỗi lần đến đều khiến cho cô không thể nào thở được. Tiểu An sợ bóng tối, nỗi sợ có từ khi cô còn bé. Thế nhưng khi bị nhốt ở một nơi thiếu ánh sáng, cô lại cảm thấy nó không đáng sợ bằng những việc sắp diễn ra. Có lẽ tại một thời điểm nào đó, con người ta sẽ sợ một thứ đáng sợ hơn cái thứ mà trước đây ta đã từng sợ. Không gian tĩnh lặng bao trùm nhanh chóng bị phá vỡ bởi âm thanh cót két của tấm bàn lề rỉ sắt. Hạo Thiên từ trên cầu thang bước xuống, anh ra hiệu cho tên vệ sĩ đang đứng canh. Hắn hiểu ý lập tức rời đi, còn không quên đóng cửa tầng hầm cẩn thận. Căn hầm tối bây giờ chỉ còn anh và cô. Hạo Thiên chậm chậm bước đến bên cô. Cô theo bản năng mà lùi dần về sau, nhưng sau lưng của cô chỉ là một bức tường lạnh lẽo, không có đường lui. Hạo Thiên đang đối diện với cô, cười một cách tà mị, cánh tay vần về khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt hiện lên một tia nguy hiểm đến đáng sợ, khiến cả người của cô lạnh toát. Hai bả vai của cô bỗng chốc run lên bần bật. Anh muốn làm gì? Tôi muốn em. Bàn tay của anh từ từ di chuyển, nhẹ nhàng kéo một bên tay áo của Tiểu An xuống, vui vẻ xoa dọc theo xương quai xanh của cô. Tay còn lại lấy trong người ra một viên thuốc, rồi nhìn cô cười thỏa mãn. Tiểu An biết viên thuốc đó là gì, càng hiểu rõ công dụng ra sao. Cô hất tay anh sang một bên định chạy trốn, nhưng anh lại nhanh hơn cô một bước, giữ cổ tay của cô, bóp mạnh miệng, ép cô phải uống viên thuốc đó. Khi thấy cô nuốt viên thuốc, Hạo Thiên mới nới lòng tay, đứng dậy tiến đến phía chiếc ghế nhung đối diện. Chân bắt chéo, gác tay lên thành ghế, dáng ngồi thể hiện khí thế vương giả khó ai bì kịp. Ánh mắt của anh luôn dõi theo người con gái đối diện. Hạo Thiên đang muốn xem kịch. Hơn 10 phút trôi qua, Tiểu An bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cả người cô bỗng nhiên nóng rực. Viên thuốc anh ép cô uống chính là Xuân Dược, nhưng không phải là loại bình thường mà là loại cực mạnh. Căn hầm vốn bí bách này lại thêm công dụng của thuốc, khiến cho cô cảm thấy rất nóng, giống như đang bị thiêu đốt. Cả người cô ngứa ngáy khó chịu, hệt như hàng nghìn con kiến đang bò trên người. Cổ họng trở nên khô khốc, trên trán nhễ nhại mồ hôi dù đã lau qua nhiều lần. Hô hấp của cô trở nên khó khăn, đầu óc của cô dần trở nên trống rỗng. Trong đáy mắt của cô bây giờ chỉ còn thấy nụ cười quỷ dị của người đàn ông đối diện. Ham muốn và dục vọng hòa quyện vào nhau khiến Tiểu An dần trở nên điên loạn. Nhiệt độ cơ thể cứ như vậy tăng lên. Tiểu An tựa lưng vào tường, thậm chí nằm xuống sàn nhà để giảm bớt sức nóng. Cô há to miệng, liên tục hít thở lấy không khí lạnh để áp chế tác dụng của thuốc. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Thuốc có tác dụng rất mạnh. Cơ thể của cô phản ứng lại rất mạnh. Cổ họng của cô bắt đầu phát ra âm thanh, bàn tay di chuyển khắp cơ thể. Lý trí sắp không trụ được. Chiếc váy đang mặc, cô cảm thấy nó thực sự vướng víu, muốn cởi ra ngay lập tức. Thế nhưng phần lý trí còn sót lại, không cho phép cô làm như thế. Những âm thanh nhục nhã phát ra từ miệng của cô bị kìm hãm. Tiểu An không muốn bản thân của cô trở thành trò đùa của Hạo Thiên. Những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên gò má của cô. Cô cảm thấy xấu hổ, cảm thấy đau đớn và nhục nhã vô cùng. Hạo Thiên ngồi trên chiếc ghế nhung, cẩn thận ngắm nhìn từng phản ứng của người đối diện. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly đã dần cạn kiệt. Nhưng mà anh lại không nghe thấy một lời cầu xin của cô. Tác dụng của thuốc mạnh như vậy mà cô lại không kêu một lời. Hay là do không đủ liều lượng chứ? Phượng Tiểu An, em gan thật, thà chết chứ không nhờ đến tôi sao? Nếu như em không chủ động, vậy thì tôi sẽ tự làm. Hạo Thiên tức giận chửi thề và bóp mạnh vào miệng của cô. Cô lắc đầu, bàn tay đặt lên ngực anh cố đẩy anh ra nhưng bất thành. Chiếc áo sơ mi trắng của anh thấm dần máu đỏ từ tay của cô. Hạo Thiên xé rách chiếc váy cô đang mặc, nâng cằm của cô lên, trực tiếp hôn lên môi của cô. Chiếc lưỡi nhỏ cậy mở hàm răng, tiến sâu vào bên trong, cuốn lấy lưỡi của cô và giao hòa. Mùi tanh của máu lan tỏa khắp khoang miệng. Tiểu An chau mày đau đớn, nhưng cả cơ thể bị ép sát vào người của Hạo Thiên, không thể nào thoát ra được. Dù chỉ mới bắt đầu bằng một nụ hôn, nhưng sự phản kháng dần dần không còn nữa. Cảm nhận được hơi thở của cô yếu dần, anh mới buông tay cô. Cô gục đầu vào vai của anh, hơi thở dồn dập hệt như đang muốn lấy lại dưỡng khí. Nhìn vết xước đang rỉ máu ở cổ tay cô, ánh mắt Hạo Thiên chứa đầy sự tức giận. Đây không phải là vết cứa do mảnh vỡ gây ra sao? Tiểu An vì muốn cứu Tiến Đạt mà không màng đến tính mạng, mặc cho đang làm bản thân bị thương. Hạo Thiên không cam tâm, nhìn người đàn bà của mình hy sinh vì người đàn ông khác. Anh cúi đầu liếm nhẹ lên vết thương trên cổ, mùi vị tanh nồng của máu lan tỏa khắp khoang miệng. Anh thậm chí còn hôn lên vết thương, liên tục không ngừng nghỉ, giống như một con quỷ đang hút máu. Sự ẩm ướt của lưỡi khiến vết thương của cô càng ngày càng đau, cảm giác giống như một vết thương đang chảy máu, bị đem nhúng trực tiếp xuống nước. Xót xa vô cùng. Tiểu An nắm chặt lấy vái áo của Hạo Thiên và tiếp tục chịu đựng cơn đau. Dù vậy nhưng cơ thể của cô phản ứng rất mãnh liệt với từng cái chạm nhẹ của anh. Mỗi lần sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay ấy lướt trên da thịt, ham muốn dục vọng lại càng được đẩy lên cao. Tiểu An biết rất rõ, bản thân mình không nên có những cảm giác này, càng không nên để anh trêu đùa trên cơ thể của cô. Thế nhưng lý trí không còn vững vàng, phần lý trí còn sót lại, phải chăng chính là cảm giác nhục nhã yếu ớt và không thể nào phản kháng. Đầu óc của Tiểu An bây giờ đúng là trống rỗng, cô chẳng còn suy nghĩ được gì và hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Lần này anh thắng rồi, thắng cả lý trí của cô. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, cô ôm chặt lấy người của anh. Những ngón tay đàn vào mái tóc mềm của anh, một mùi hương bạc hà thoang thoảng nơi cánh mũi. Cô còn ngửi thấy cả mùi tam tường của máu. Chiếc áo sơ mi trắng đã dính rất nhiều máu. Khung cảnh bây giờ không thể nào diễn tả được. Dục vọng xen lẫn đau thương, Tiểu An cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh tủi nhục. Sự kích thích trên cơ thể, bên trong bùng lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt. Tiểu An hiểu chuyện này là sai trái, nhưng cô không thể nào ngăn được bản thân tiếp nhận những kích thích mà anh mang đến. Lý trí mất sạch rồi. Không hiểu sao cánh tay của cô lại túm lấy vai áo của Hạo Thiên. Lúc này cô chỉ hành động theo bản năng của mình. Cô nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai của anh. Hạo Thiên cảm nhận được sự kích thích truyền đến. Bàn tay của cô không ngừng vuốt ve tấm lưng to lớn của anh. Cô hôn lên mặt lên cổ anh. Hơi thở nóng rực phà lên màu da đồng rắn chắc. Khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Có vẻ như thuốc đã có tác dụng. Và những gì cô đang làm, hoàn toàn theo bản năng của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt này đầy khát máu. Người uống thuốc là cô, nhưng người đang chìm đắm trong cơn mê loạn này lại chính là anh. Cổ họng khô không khốc, giọng nói chứa đầy dục vọng. Tiểu An, em muốn tôi hay là người tình cũ của em? Tôi muốn anh. Cơ thể Tiểu An rất nóng, nóng như lửa đốt, lý trí không còn được tỉnh táo, ánh mắt dành cho người đàn ông đối diện chỉ toàn là dục vọng. Cô không biết bản thân vừa nói ra những điều gì đúng hay là sai. Điều cô muốn nhất bây giờ chính là sự giải thoát bên trong cơ thể. Cô muốn anh. Tiểu An ôm chặt lấy Hạo Thiên, cúi đầu trực tiếp hôn anh. Dẫu biết sự chủ động này là do Xuân Dược mà có, nhưng mà anh tỏ ra hài lòng, bàn tay to lớn di chuyển khắp cơ thể của cô, chạm đến những nơi nhạy cảm nhất. Cô cũng ôm chặt lấy anh, từ từ tận hưởng khoái cảm mà anh truyền đến khắp cơ thể của cô. Tâm trí của cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cơ thể của cô tùy ý để cho anh chơi đùa. Tiểu An, gọi tên của tôi. Cố Hạo Thiên. Hơi thở của cô lúc này yếu dần, nhìn người đàn ông trước mặt, anh đang không ngừng luân động trong cơ thể của cô. Ánh mắt lúc này đã không còn gì nữa, chỉ còn hình bóng của hai người đang va chạm thân thể vào nhau, chẳng muốn tách rời. Từng động tác ra vào, lên rồi lại xuống, in bóng xuống vách tường trắng xóa. Khi ái tình qua đi, Hạo Thiên ngồi trên ghế nhung, ôm thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. Chiếc áo sơ mi trắng của anh dính đầy máu đỏ từ bàn tay của cô. Cô nằm trên người anh ngoan ngoãn như một con mèo lười. Mồ hôi trên trán còn lấm tấm vài giọt. Anh nhẹ nhàng đưa tay, vuốt lại mái tóc rối cho cô. Những ngón tay thon dài đan vào tóc, rồi cầm lấy một lọn kéo dài đưa lên cánh mũi. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng khiến anh thấy dễ chịu. Mỗi khi cô ngủ, anh mới dễ dàng chạm vào người của cô. Mái tóc dài được vén sang một bên, ngay lập tức vết thương trên cổ khiến anh nhíu mày. Mặc dù không còn chảy máu, nhưng nó vẫn làm anh nhớ lại chuyện xảy ra. Anh cúi xuống, hôn lên vết thương trên cổ của cô một lần nữa. Những gì trên người cô, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng chỉ có thể thuộc về anh mà thôi. Nâng bàn tay có vết thương hằn sâu do mảnh vỡ. Anh cẩn thận và xem xét nó. Vết thương khá sâu, nhưng máu ngưng đọng và không còn chảy ra. Những vệt máu dài trên áo anh cũng từ đây mà có. Nếu khi nãy không phải anh đồng ý thỏa thuận, thì cô đã nằm trong bệnh viện, không phải với vết thương trên cổ, mà là ở trên tay. Tiểu An khẽ rùng mình, đôi chân thon dài co lên vì lạnh. Hạo Thiên vội vàng lấy chiếc áo vét, đắp lên người cho cô, cẩn thận ôm cô vào lòng. Trong căn hầm tối, một bóng sáng lóe lên rồi vụt tắt, một làn khói trắng lan tỏa khắp nơi. Hạo Thiên tựa lưng vào thành ghế, nhắm nghiền mắt, chìm đắm trong cơn mê. Người con gái nhỏ đang nằm trong lòng anh, không còn yêu anh nữa rồi. Gần 3 giờ sáng, Hạo Thiên bừng tỉnh sau cơn mê dài, đầu anh đau như búa bổ, đôi lúc còn có cảm giác như bị ai đó đánh từ phía sau. Anh đưa tay lên day nhẹ thái dương vài cái cho tỉnh táo và đưa mắt nhìn xung quanh. Tiểu An vẫn nằm trong lòng anh, không ngờ chỉ mới chợp mắt được một chút mà gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Hạo Thiên cẩn thận truyền tay, tránh làm Tiểu An tỉnh giấc, sau đó bế cô rời khỏi tầng hầm. Trở về phòng, Hạo Thiên đặt cô nằm xuống, lấy hộp y tế băng bó lại vết thương trên người cô. Mọi thứ xong xuôi, anh mới vào trong thay một bộ đồ mới. Mất khoảng 15 phút sau, vừa đặt chân ra khỏi phòng, Hạo Thiên thấy quản gia Lục xuất hiện ở đây. "Chú Lục, có chuyện gì thế?" "À, tôi đang làm việc hàng ngày thôi." "Việc hàng ngày của chú là vào phòng vào ban đêm và lấy quần áo của tôi sao? Tôi cũng ngạc nhiên khi giờ này mà chú đang còn thức đấy." Hạo Thiên vừa lau khô tóc, vừa tiến đến chỗ ghế sofa trong lòng. Quản gia Lục lúc này mỉm cười, từ tốn lên tiếng. "Tuổi già khó ngủ lắm, với lại tôi biết cậu chủ đang còn thức, nên mới vào đây." "Tại sao?" "Tại tôi có chuyện muốn nói với cậu." Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, Hạo Thiên cũng ngừng làm những hành động khác và lắng nghe. "Cậu chủ, cậu yêu cô An có phải không?" Câu hỏi bất ngờ của quản gia Lục khiến anh sững sờ. "Yêu sao? Yêu Tiểu An sao?" Bên tai anh luôn văng vẳng câu hỏi ấy của ông, thậm chí còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Cổ họng anh rung chuyển, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hạo Thiên cứ ngập ngừng, còn quản gia Lục thì im lặng và chờ đợi. Mãi một lúc lâu sau, căn phòng mới truyền đến giọng nói của anh. "Tôi không yêu Tiểu An." Quản gia Lục nghe lời khẳng định, tưởng chừng như chắc nịch ấy, ông lại bật cười thành tiếng. "Chú cười cái gì chứ?" "Tôi đang cười cậu." "Cậu chủ à, cậu lại nói dối rồi." "Nói dối sao?" Hạo Thiên trở nên lúng túng, ngay cả lời nói cũng không được rõ ràng. Quản gia Lục bước đến phía Tiểu An, nhẹ nhàng kéo chăn cao hơn một chút cho cô. Tiếng thở dài của người đàn ông đã đi qua quá nửa đời người vang lên, ánh mắt chuyển sang màu đục, luôn nhìn về phía Tiểu An. "Mỗi lần cô chủ có chuyện, người đầu tiên lo lắng là cậu. Ngay sau đêm tân hôn, cô ấy mệt vì sốt cao. Tôi nhớ cậu lo lắng đến mức đập vỡ lọ hoa khiến tay mình chảy máu, vì mãi mà bác sĩ Khải chưa đến kịp thời. Ngày đưa cô ấy vào viện, cậu không ăn không uống, bỏ cả công việc ở công ty để chờ cho đến khi cô ấy tỉnh dậy. Bây giờ cũng thế, cậu tự tay băng bó vết thương cho cô ấy. Đây không gọi là tình yêu, thì gọi là cái gì chứ? Đối diện với ánh mắt của quản gia Lục, Hạo Thiên đột nhiên đuối lý, anh nhanh chóng chuyển hướng sang nơi khác để tránh đi sự dò xét từ ông. Quản gia Lục nhìn Hạo Thiên mỉm cười. Ông không chỉ là quản gia mà còn là người chăm sóc Hạo Thiên từ khi bố mẹ anh mất. Tính cách của anh thế nào, ông là người hiểu rõ. Một đứa trẻ khi trải qua biến cố quá lớn sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật đang diễn ra và luôn tìm cách chối bỏ. Hạo Thiên nở một nụ cười chua chát, ngữ điệu vô cùng khinh miệt. Nếu như cô ta chết, tôi sẽ không thể nào thực hiện được kế hoạch. Bởi vậy, tôi phải cứu sống cô ta. Quản gia Lục à, chú suy diễn hơi quá rồi đấy. Vậy hóa ra là tôi tự mình suy diễn sao? Thế mà tôi cứ tưởng cậu yêu cô chủ thật lòng. Tôi xin lỗi. Nhưng có điều này tôi phải nói với cậu. Tội của ai thì người đấy chịu. Đừng có lôi kéo những người khác vào chuyện riêng. Nếu không sau này người hối hận lại chính là cậu. Chú đang dạy dỗ tôi. Thân phận của tôi làm sao có thể dạy được cậu. Tôi chỉ đang muốn nhắc nhở cậu mà thôi. Tôi thấy cậu khổ quá nên mới lên tiếng can thiệp. Còn cậu thì cậu có thể xem như chưa từng nghe tôi nói. Hạo Thiên im lặng không đáp. Quản gia Lục không nói thêm. Ông quay người nhìn về phía Tiểu An, nhìn những vết thương trên người cô, tỏ ra vô cùng thương xót. Từ khi đặt chân vào Cố gia cho đến bây giờ, Tiểu An chưa một ngày được bình yên. Chuyện ngày hôm nay xảy ra một phần lỗi cũng là do ông. Nếu như ông không đồng ý để cô ra ngoài, thì cô không chạm mặt Tiến Đạt và cô không bị phạt nặng đến như vậy. Đôi khi có những chuyện mà cậu nhìn thấy, nghe thấy, chưa chắc đã là sự thật. Tôi vẫn hy vọng cậu đưa ra được lựa chọn đúng đắn cho bản thân cậu, cho cả cô ấy. Không để Hạo Thiên có thêm cơ hội nói lời nào, quản gia Lục nhanh chóng rời đi. Còn Hạo Thiên, anh ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh mắt luôn hướng về phía người con gái đang nằm trên giường. Trong đầu của anh bây giờ hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ mông lung và không có lời giải đáp. Bên tai lại luôn văng vẳng những lời nói khi nãy của quản gia Lục. Anh cứ như vậy mà chìm đắm trong những suy tư riêng. Xung quanh anh chỉ có sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường nghe có vẻ quá ồn ào. Bầu không khí này kéo dài được một khoảng thời gian, anh mới đứng dậy, tiến về phía Tiểu Vi. Anh ngồi xuống kế bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ được băng bó cẩn thận của cô. Tiểu An à, em nói xem, làm sao tôi có thể yêu con gái của người đã hại chết bố mẹ tôi chứ? Tiểu An giật mình tỉnh giấc, cũng là buổi sáng của ngày hôm sau. Đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, cô nhận ra bản thân không còn nằm trong tầng hầm tăm tối. Quần áo trên người hoàn toàn thay mới, hơn nữa những vết thương rỉ máu ngày hôm qua đã được băng bó cẩn thận. Dựa lưng vào thành giường, cô hít một hơi thật sâu và nghĩ về chuyện đêm qua. Sau khi uống xuân dược, cô chỉ giữ được phần lý trí ban đầu, nhưng sau đó dần dần mất đi ý thức. Những hành động của cô đã làm, những lời nói cô nói ra đều khắc sâu trong tâm trí. Tiểu An nhớ lại tất cả mọi chuyện, không quên bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Càng nghĩ đến Tiểu An, lại càng cảm thấy nhơ nhuốc, bẩn thỉu và tủi nhục. Bản thân của cô bây giờ không còn trong sạch, nhưng Hạo Thiên dùng cách này để chiếm lấy thân xác của cô. Đúng là bỉ ổi. Tiểu An ngồi thu mình vào một góc. Cô không biết nên làm gì, không biết phải lựa chọn thế nào cho đúng, thậm chí hoàn toàn rơi vào trạng thái vô hướng. Đột nhiên cánh cửa phòng bất ngờ vang lên, Tiểu An vội vàng quay người lại nhìn. Quản gia Lục nhìn cô, thở dài lên tiếng. Cô chủ à, cô dậy ăn chút cháo cho lại sức. đối xử tốt với bản thân một chút là việc mà cô nên làm vào lúc này. Bầu không gian trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, không hề có tiếng đáp lại, dường như những lời khuyên của ông không đả động gì đến Tiểu An. Tôi biết cô đang cảm thấy rất mệt mỏi và không thể nào chịu đựng được thêm. Nếu muốn, cô hãy tự giải thoát cho mình. Yêu thương bản thân mình không có gì là xấu. Quan trọng cô đủ can đảm để nhìn người mình yêu thương chịu đau khổ hay không. Dứt lời, quản gia Lục xoay người rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại vang lên một âm thanh khá lớn. Chẳng mấy chốc, bầu không gian tĩnh lặng lại trở về với căn phòng như lúc ban đầu. Tiểu An cứ nằm im và yên lặng lắng nghe mọi thứ xung quanh mình. Cho đến khi chắc chắn không còn tiếng động, cô mới dám ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Liệu cô có thể giải thoát cho bản thân mình không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 5 này. Vậy là sau khi mà lắng nghe tập 5, cảm giác của Tâm An vẫn như cũ, đó là cảm giác bức bối, khó chịu ở trong lồng ngực. Thật sự là Tâm An rất rất muốn biết cái sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện mà anh chàng Hạo Thiên làm với Tiểu An là gì. Đúng là có một câu mà anh vừa mới bộc lộ cho chúng ta biết, đó chính là Tiểu An là con gái của kẻ thù, người gây ra cái chết cho bố mẹ của Hạo Thiên. Nhưng mà tại sao anh ta lại có thể chắc chắn được điều này chứ? Trong khi bố của Tiểu An đang bị bắt nhốt, và điều này lại dấy lên sự đau xót cho Tiểu An. Anh làm như vậy thì được cái gì? Trong khi trái tim của anh rõ ràng là dành tình cảm cho cô. Làm cho người bị tổn thương thì chính mình mới là người bị tổn thương sâu sắc. Và không biết câu chuyện của chúng ta tiếp tục như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 6. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe và theo dõi ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.